Mình yêu nhau không? Chương 10, cậu thật độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Nhi vẫn dường ánh mắt mong chờ về phía hắn, hy vọng cho dù không thể bên cạnh Hạo Nhiên mãi, nhưng ít nhất bây giờ có thể được không dù một cơ hội mong manh nhưng đối với cô là tất cả. Ngay từ khi bắt đầu trò chơi này, Hiểu Nhi đã từ bỏ lòng tự trọng tính ngang bướng của mình, như vậy cô cũng đủ hiểu. Hạo Nhiên quan trọng như thế nào với mình? Cậu, không sợ mình sao? Hạo Nhiên mắt sưng đỏ lên, răng nghiến chặt, nước mắt cũng không ngại ngùng rơi xuống. Có chứ, mình sợ. Nếu cậu đi rồi thì phải làm sao? Mình sẽ lợi dụng tiếp cận cậu đấy. Nghe cậu nói vậy chắc là không phải rồi. Quá khứ của mình, nó rất đáng sợ. Vô cùng kinh tởm. Hạo Nhiên mong muốn tìm một nỗi sợ hãi nào đó trong ánh mắt cô, cầu nguyện sự ghét bỏ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về quá khứ của cậu. Hạo Nhiên nín thở, sắp rồi, hắn sắp phải nghe lời khinh miệt của Hiểu Nhi, dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Tương lai là trái tim, nhưng đi đằng sau luôn có tấm gương quá khứ. Trái tim cứ thế theo cảm tính luôn hướng về phía trước, nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ quay đầu lại, nhìn quá khứ qua tấm gương. Rồi sau đó, nó sẽ nói với mình là, à, lúc đó mình đã thế này, vậy bây giờ mình sẽ đi đường này. Tuy không thể tách rời nhau nhưng tương lai không phải là quá khứ, tương lai sẽ nhìn vào quá khứ để rút kinh nghiệm in. Kết thúc một lời đối thoại dài như chưa bao giờ được dài, Hiểu Nhi chớp mắt nhìn hắn. Có vẻ Hạo Nhiên không hiểu, hay không muốn hiểu. Ichichichi, cậu học cái gì mà ăn nói bậy bạ thế? Hạo Nhiên lắc đầu khó hiểu. Này, vậy là nãy giờ tôi nói gì cậu không nghe hả? Hiểu Nhi bắt đầu nổi đóa, thật là lâu lắm không tức giận trong người cô cũng khó chịu lắm rồi. Không phải, hắn đưa ánh mắt ngờ vực có chút sợ hãi. Có phải lâu rồi không bắt nạt nên cậu làm tới phải không? Hiểu Nhi lấy tay kẹp cổ ấn đầu hắn xuống. À, thôi đi, tóc mình đang đẹp đó. Hạo Nhiên là ơi ới nhưng cô nào có nghe, trực tiếp lôi cậu đi đến tiệm KFC gần đó. Gió điều hòa phả vào người Hiểu Nhi, mát mẻ đến dễ chịu, cô lập tức buông hắn ra, dang rộng tay như đang đón chờ hơi mát, mặt cười thỏa mãn. Hạo Nhiên thoát được vòng tay ác quỷ liền chỉnh sửa đầu tóc, xoa xoa cái cổ bị bẻ. Chị ơi, cho em cái này, cái này, cái này và cái này nữa. Tranh thủ lúc hắn không để ý, Hiểu Nhi ra quầy gọi mấy phần, rồi kéo Hạo Nhiên lên tầng trên. Có phải cậu nghiên cứu quán này trước rồi đúng không? Hạo Nhiên nheo mắt, kéo tới đây đúng là có ý đồ để hắn trả tiền đây mà. Thì cái quán này ai trên thế giới này không biết, mà, cậu có đem tiền không đấy? Hay đem thẻ cũng được. Hiểu Nhi ngồi vắt chân lên bàn, tự nhiên, như đầu gấu, có, mà không đem thì cậu cũng bắt mình về nhà lấy thôi. Bốp, bốp, bốp, Hiểu Nhi đứng dậy vỗ tay dần dần, không ngừng nghiêng nghiêng đầu cười như mấy người nhạc sĩ đang thưởng thức một bản hòa tấu tuyệt vời. Bờ, ra, vô, xem ra IQ của cậu tăng đấy nhỉ, có lẽ mọi chuyện không phức tạp như những gì hắn nghĩ. May thật, hắn vẫn còn có thể làm bạn với Hiểu Nhi. Hạo Nhiên chăm chú nhìn cô ăn thật ngon lành, lâu lắm rồi. Hắn không được thấy bộ dạng này, tinh thần có vẻ thư thái hơn rồi. Này, dạo này cậu học hành kiểu yêu gì thế? Bồ có bồ rồi hả? Hiểu Nhi cầm bịch nước mía vừa hút vừa nói. Phụt, ngụm nước mía trong miệng Hạo Nhiên cũng không kìm được mà phụt ra. Cậu đang nói gì thế? Hắn trợn mắt nhìn cô. Sao, không phải hả? Cô chớp mắt ngây thơ. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhăn mặt khó chịu, không phải Hiểu Nhi đang moi móc thông tin gì từ hắn chứ? Vậy sao cậu lại xa sút thế? Là vì cậu đó đồ ngốc, đối mặt với Hiểu Nhi thế này, bỗng nhiên miệng lưỡi của hắn cứ cứng ngắc hết. Hạo Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt của cô, muốn nói gì đó nhưng không thể. Hạo Nhiên quay lưng đi, quyết định không trả lời câu hỏi của cô nữa. Này, cậu bơ tôi là sao hả? Hạo Nhiên, Hiểu Nhi cũng tíu tít chạy theo, quyết định hỏi cho bằng được. Dầm, Hiểu Nhi thả một chồng sách cao bằng tháp y phần lên bàn. Trong thư viện bây giờ cũng ít người. Thật tình thì chẳng ai dành thời gian ở đây cả, đa số sẽ ở trong những trung tâm dạy thêm hay ở nhà ôn thi. Bây giờ lên trường cũng chẳng học được gì đâu, còn Hạo Nhiên không biết ở đâu rơi xuống nữa, người cứ ngơ ngơ ngác ngác. Học cho đàng hoàng vào, Hiểu Nhi trợn mắt như học sinh gương mẫu, khác hoàn toàn với hình tượng đầu năm. Xin lỗi, nhưng mà anh đã tốt nghiệp 7 năm rồi đấy. Hạo Nhiên cười thách thức, gì, sao cậu có thể xưng hô như thế ở đây? Cho dù cậu tốt nghiệp 10 năm rồi thì cũng phải học để tốt nghiệp chứ. Mình định, sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ về quê. Hiểu Nhi dừng tất cả hoạt động của mình, đầu óc bị đình trệ. Hai người chỉ vừa mới thân lại với nhau vài ngày trước mà, sao có thể? Nỡ cướp đi giây phút duy nhất là lý do để cô có thể ở bên cạnh hắn. Tại sao? Hiểu Nhi hỏi như người mất hồn. Có vẻ, bọn họ đã phát hiện. Dầm, Hạo Nhiên chưa nói xong lời thì Hiểu Nhi đã hất đổ hết chồng sách xuống đất. Tại sao lại đột nhiên như vậy? Ngay cả một chút thời gian cậu cũng không cho tôi bù đắp sao? Dân IT thì ngon lắm sao? Có thể dễ dàng đối xử với người khác như thế à? Hiểu Nhi hét trong nước mắt. Không muốn nói chuyện nữa, cô bỏ đi. Đừng đi, Hạo Nhiên nắm tay cô tha thiết. Hiểu Nhi khựng lại, nước mắt ngưng đọng. Cậu, thật sự chẳng là gì. Giống như có vị đắng ở đầu lưỡi, dần tràn ngập trong cổ họng của Hạo Nhiên. Hắn không thể nói ra những lời ngọt ngào để níu giữ cô gái ấy, ngay cả can đảm của một thằng đàn ông hắn cũng không có. Hạo Nhiên buông tay để cô đi, lần trước hắn cũng tự hứa với mình rằng sẽ không để mất cơ hội làm bạn quý giá này. Nhưng hắn lại một lần nữa phản bội, lời hứa không bao giờ thực hiện được. Cậu nhìn tôi giống người bị điên lắm sao Hạo Nhiên? Hiểu Nhi tựa người vào tường, ngồi thụp xuống trong một góc phòng. Ánh đèn bàn mờ ảo làm bóng gương mặt đầy nước của cô. Dù vậy thì người điên cũng cảm thấy đau lòng chứ. Hạo Nhiên đứng trước nhà cô rất lâu, đến nỗi chân hắn tê cứng. Rốt cuộc hắn thật sự không hiểu lý do tại sao mình lại trốn ở nơi này, rồi nảy sinh tình cảm với người ta, như vậy chẳng phải càng khổ hơn việc không bỏ trốn sao? Dầm, Hạo Nhiên thô bạo đóng cánh cửa. Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, đạp đổ máy tính, tất cả sách đĩa xuống đất. Phải, Hiểu Nhi nói đúng, dân IT thì ngon lắm sao? Cuối cùng cũng chỉ là một tên phế vật làm gì cũng không xong. Thà vậy thì đạp đổ hết đi, hủy hoại hết đi. Như vậy, hắn sẽ không phải bứt rứt khó chịu nữa. Như vậy, hắn có thể đường đường chính chính mà yêu cô không do dự. Như vậy, hắn mới có đủ dũng khí với định mệnh này. Tối qua khóc sưng cả mắt nên hôm nay học buổi thể dục cuối cùng cũng phải mang kính râm, nếu không đám bạn nhìn thấy lại đồn ầm lên à coi. Nhưng tránh thế nào cũng không tránh được yêu nữ trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giật ngược mái tóc ngắn của cô, làm cô la hoai hoài vì đau, nhưng nhất quyết giữ bằng được cái kính. Đi đâu mà có vẻ bí ẩn thế cô nương? Chàng chống nạnh cong môi y chang điệu bộ của mấy bà bắt quả tang chồng ngoại tình. Đi, đi học chớ đi đâu. Hiểu Nhi ấp úng, cậu, dạo này với Hạo Nhiên sao rồi? Chiến tranh nữa à, sao hỏi nhiều thế? Làm ơn đi, đừng giả bộ nai tơ nữa, cả cái trường này ai mà không biết hai người thích nhau. Hiểu Nhi lập tức bịt miệng nó lại, lôi ra gốc cây. Điên hả, cậu nghe ở đâu thế? Thì ai cũng nói mà. Không phải thế đâu, Hiểu Nhi ỉu xìu ngồi thụp xuống ghế đá. Sao thế, cái chàng cũng nơm nớp lo chuyện. Chỉ có mình, là đơn phương thôi, gì, nó còn không tin vào tay mình, con bạn lì lợm, cầu thả, xấu tính này mà cũng biết đơn phương là gì sao? Lại còn trông điệu bộ cứ y như thất tình, nhỏ miệng chút đi, cô thở dài, nhưng vừa bị người ta từ chối rồi, lại còn hết lần này đến lần khác bù bám hắn nữa chứ. Đúng là, chàng lắc đầu tỏ vẻ không tin, cậu cũng mặt dày thật, mình kể cậu nghe chuyện đó không phải để chê bai mình đâu đấy. Cô tức giận, mắng nó một trận, biết rồi mà, bà già khó tính, nhưng mà cũng phải thôi. Cậu nghĩ xem thiên tài Hạo Nhiên được nhiều người ngưỡng mộ như vậy, vừa học giỏi, hát hay, hiền lành, tính cách dễ thương lại đẹp trai nữa, có khi Facebook có cả ngàn lượt follow ấy chứ, nhưng tiếc là cậu ấy không có, vậy là lại thích cậu á, một đứa học hành bê bết, không biết làm gì cả, lại còn ăn nói cộc lốc khó nghe, chắc năm nay người bị phạt nhiều nhất là cậu cũng nên. Quá vô lý mà, càng nghe Trang phân tích sao mà cô càng thấy đúng, cũng có chút xấu hổ, nói thật trừ rốt thể thao ra hắn cái gì cũng giỏi hết. Hay thật, vậy mà bấy lâu Hiểu Nhi chẳng để tâm, càng thấy hắn có rất nhiều người hâm mộ. Tin, tin, có tin nhắn kìa, có tin nhắn kìa Hiểu Nhi ơi. 6:30 ở chung cư cao cấp An An, tin nhắn gì mà kỳ quá vậy, không có đầu đuôi gì hết, cũng không biết ai gửi. Nhưng cô không thể đến được rồi, tối nay chú phải đi ăn cưới, cô đành ở nhà học bài thôi. Đột nhiên màn hình TV hiện ra cũng dòng tin nhắn ấy. 6:30 ở chung cư cao cấp An An, rồi từ điện thoại cô cũng có rất nhiều tin nhắn giống nhau nhưng từ những số hoàn toàn khác nhau nhắn tới. Người Hiểu Nhi bắt đầu sờn gai óc, nuốt trôi nước miếng, như vậy cô không thể xác định là ai gửi được rồi. Chuyện này, có kẻ muốn khủng bố cô sao? Đã 7 giờ rồi, tin nhắn vẫn không ngừng đến như vũ bão. Hiểu Nhi muốn chấm dứt cái trò điên rồ này, cũng muốn xem tên điên nào lại chơi dại như vậy. Vác cái ba lô ra ngoài, khóa cửa và để lại lời nhắn cho chú. Hiểu Nhi lên đường đi cứu đời mình. Cách chương.